Chương 1063, Đế Hoàng Bảng. Không nhận muốn khí ảnh hưởng, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc rất dễ dàng tại Thiên Dục Nguyên bên trong tìm tơ y so sánh đại vết nước không gian. Cái này chút vết nước không gian, mang theo trận pháp khí tức, đương nhiên đó là lối ra. Điều này cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, Thiên Dục Nguyên là một tòa thật lớn trận pháp, chỉ là, ngay cả không nguyên cảnh trận pháp cũng không có thần diệu như vậy, cũng không biết là ai sáng tạo. Xuyên qua trận pháp vết rách, Thạch Tiểu Nhạc ba người cưới thượng thương thần ứng, rốt cục tại tử một kiếm đế tâm lực tan hết ba vị trí đầu tiên, quay trở về Cửu Huyền Sơn. Biết được lại có hai vị nhân cảnh võ đế gia nhập, lấy Khúc Vô Yên cầm đầu Cửu Huyền Sơn cao tầng tất nhiên là hoan nghênh đã đến. Tại Chu Linh An bài xuống, đêm đó càng chuẩn bị một trận long trọng tiếp phong yến, Lệ Nguyên Ương kiếm lữ có chút cảm động, trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, từ không cần phải nhắc tới. Thạch Tiểu Nhạc không có trì hoãn thời gian, trở về cùng ngày liền lấy ra Tam Sinh Mệnh Hoa, bán vào Tử Mộc kiếm đế trong miệng. Một cỗ không cách nào hình dung sinh cơ chi lực, trong nháy mắt tràn đầy Tử Mộc kiếm đế toàn thân, tâm hắn lực, vậy lấy nhưng cảm giác tốc độ tăng cường lấy. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phất Tử Mộc kiếm đế mở to mắt, tứ phương mở mịt, thẳng đến trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, mới nghi ngờ nói, Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta là chúng ta đều còn sống. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, giải quyết xong một kiện tâm sự về sau, sinh hoạt lại bình tĩnh trở lại, tâm ma diệt hết Thạch Tiểu Nhạc, cảnh giới võ học giống như thoát cương ngựa hoang, lại biểu hiện ra so với quá khứ càng hung mãnh tiến bộ tư thái. Ngoại trừ tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có xem nhẹ gần nhất chuyện trong trốn giang hồ, nhất là trọng điểm nghe ngóng táng võ hội, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đã xuất hiện táng võ giả, đồng thời còn tại Thiên Dục Nguyên trắng trận hành động, như vậy thì chứng minh. Táng võ hội sắp để lộ nó khăn che mặt bí ẩn, cũng không biết lúc kia, giang hồ sẽ phát sinh biến hóa gì. Không qua cũng may, đã trải qua cảnh Vân Cung sự tình, tin tưởng các đại đỉnh cấp thế lực đều sẽ có đề phòng, trời sập còn có người cao đỉnh lấy, Thạch Tiểu Nhạc không cần thiết kỷ người lo thiên. Không có táng võ hội tin tức, nhưng mặt khác mấy thì tin tức, đồng dạng lệnh Thạch Tiểu Nhạc rung động không hiểu. Đầu tiên là chính ma đại chiến. Lần này chính ma đại chiến, từ quan Long Lĩnh, Huyết Đế Quật, Vong Trần Tập các loại chính đạo dẫn đầu bước lên, một lần chiếm cứ hết sức rõ ràng thượng phong. Nhưng ai đều không ngờ rằng, ngay tại mấy tháng trước, một chi thế lực thần bí đột nhiên tương trợ ma đạo, chặn lại chính đạo công kích, song phương triển khai thảm thiết đại chiến, ngắn ngủi hơn tháng, tử thương so trước đó cộng lại còn nghiêm trọng. Song phương chết đi hư nguyên cảnh võ đế cộng lại đạt đến gần trăm vị, trong đó thậm chí không thiếu thiên cảnh võ đế. Ảnh hưởng xa so với Cửu Huyền Sơn thảm án nghiêm trọng. Đến cuối cùng, liền các đại đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh đều ra tay đánh nhau. Ngay tại tình thế như muốn thất khống chi tế, càng kinh người sự tình phát sinh thời gian qua đi hơn 600 năm, chính ma hai đạo chân chính khôi thủ, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ cùng nhau hiện thân nghe nói ngày đó, hai người chỉ đối một chiêu, nhưng một chiêu này, trực tiếp đem trời cao đánh ra một đạo trọng độ vết nước phải biết, không quản là bây giờ Thạch Tiểu Nhạc. Vẫn là cái kia chút nhất lưu thiên cảnh võ đế, một kích toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra trung độ vết nước, chẳng qua là khá lớn trung độ vết nước thôi. Trọng độ vết nước không giống với trung độ vết nước, ngoại trừ phạm vi càng lớn, nghiễm nhiên còn có một cỗ loạn lưu chi lực tuân ra, một khi bị cuốn vào, liền hư nguyên cảnh võ đế đều muốn bị xé mở. Mà có thể đánh ra trọng độ vết nước người, tuyệt không phải là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế đơn giản như vậy, mà là trong truyền thuyết cấm kỵ võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ, trở thành cấm kỵ võ đế lục thủy hồ lục giác trong đỉnh, Thạch Tiểu Nhạc ăn xuống một miếng bánh ngọt, ghé mắt hỏi. Khúc Vô Yên hôm nay mặc một bộ thua cờ áo vàng, phấn trang nhạt bôi, tuyệt mỹ trên mặt cũng mang theo khó mà che giấu kinh sợ, hiện tại giang hồ đều như thế truyền. Nàng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, tiếp tục nói, hai người còn tưởng là trận ước định, sẽ tại 3 năm về sau. Tại vô tận hiểm phong quyết nhất tử chiến tại trong lúc này, chính ma hai đạo tạm thời ngừng bắn. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc tiếng lòng cuồng rung động. Cái này hai đại nhân vật truyền kỳ, vô luận vị nào đều là lệnh giang hồ ngưỡng vọng tồn tại, năm đó Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể sống ở bọn hắn bóng mở phía dưới. Tại cái này đại thời đại bên trong, hai người vốn nên nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bọn hắn thiên phú, lại thêm bạo tăng thiên địa linh khí, tiến cảnh tất nhiên còn hội điên cuồng phát ra. Đạt tới chuyển kỳ chi cảnh còn chưa thể biết được. Nhưng khó có thể lý giải được là, bọn hắn lại đại thời đại bắt đầu, liền tuyên bố quyết chiến vẹn vẹn vì chính ma hai đạo thắng lợi sao? Vẫn là lo lắng đối phương sẽ trở thành họa lớn. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ ra, Khúc Vô Yên không nghĩ ra, trong giang hồ không ai có thể tương thông. Nhưng có thể xác định là, tin tức này một khi truyền ra, liền như là kinh thiên địa chấn bình thường, nhanh chóng phóng xạ hướng ba đại vương triều, Tây Hải quần đảo, Tây vực trăm nước, thậm chí cả Nam Hải chỗ sâu cùng Miêu Cương mặt đất nó dẫn phát oanh động, không thua Cửu Huyền Sơn thảm án, không, còn xa hơn tại phía xa trên của hắn. Thạch Tiểu Nhạc lại thế nào lợi hại, cuối cùng không tới đỉnh phong cấp độ, mà vô luận là võ đế, vẫn là ưu linh xe ngựa chi chủ, đều là nhìn xuống thiên hạ ngạo tuyệt nhân vật, hai người một trận chiến, tất đem kinh thiên động địa, vĩnh năm giang hồ sử sách. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ tưởng tượng ra, ba năm sau Vô Tận Hiền Phong, đem hội xuất hiện như thế nào rầm rộ. Ta nhận được tin tức, bây giờ liền có người từ Tây Vực, Tây Hải to như vậy xuất phát, chạy tới Vô Tận Hiền Phong. Một chút xa xôi trên quan đạo, tiếng vó ngựa cả ngày không dứt. Mênh mông Tây Hải phía trên, dùng cho đi thuyền thuyền biển cùng thuyền đánh cá, vậy so ngày thường nhiều trọn vẹn hai thành. Chu Linh lắc đầu khổ cười. Đây vẫn chỉ là tin tức vừa mới truyền ra, thật không biết các loại tất cả mọi người cũng biết, thiên hạ lại sẽ như thế nào bạo động ồn ào náo động. Tốt cười đồng thời, trong đình đám người lại cũng sinh ra khó mà hình dung khẩn trương cùng mong đợi. Bực này hấp dẫn thiên hạ giang hồ thịnh sự, 500 năm cũng chưa chắc có thế xuất hiện một lần. Tô Diễm như lườm Thạch Tiểu Nhạc một chút, đột nhiên từ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn. Thạch Tiểu Nhạc tiếp qua, sổ mang theo ấm áp chọc người hương khí, lệnh bộ ngực hắn nhảy một cái, vội vàng đem lực chú ý đặt ở sổ bên trên. Đế Hoàng Bảng khẩu khí thật là lớn, đây là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ. Tô Diễm Như nhìn hắn một chút, nói, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ tuyên bố quyết chiến mấy ngày sau đó, thần cơ thư viện liền cùng Đại Hạ Vương Triều Thiên Võng, Bắc Lương Vương Triều Vô Chi Các, Tây Hải quần đảo Tần Lâu liên hợp, cộng đồng đẩy ra một phần bảng danh sách. Phần này bảng danh sách danh xưng bao gồm trừ Nam Hải cùng Miêu Cương bên ngoài bất luận cái gì khu vực, muốn ước lượng giang hồ cao thủ. Tô Diễm Như chỉ Đế Hoàng bảng, liền là nó, này bảng nóng nảy trình độ, đã hoàn toàn siêu việt giang hồ thập. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Cái thế giới này quá lớn, lại bởi vì giao thông không tiện, trên cơ bản một cái khu vực, chính là một cái giang hồ. Rất nhiều danh túc, cả một đời đều không có đi ra khỏi quá sở trên mặt đất vực. Giang hồ tập ra mắt, lần đầu để Phi Mã Vương Triều trở thành một cái liên kết đại giang hồ, các loại tin tức lẫn nhau trao đổi, mọi người mới hỉ hệ ưu do đến ngoại giới kỳ nhân dị sự, chân chính biết giang hồ lớn bao nhiêu. Mà phần này Đế Hoàng bảng ra mắt, để Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm dự cảm đến, tiếp đó, có lẽ ba đại vương triều, Tây Hải quần đảo, lại thêm Tây vực trăm quốc đô đem liên kết, thành làm một cái càng kinh khủng giang hồ. Đây có phải hay không cũng là đại thời đại tiêu chí mang tâm tình kích động? Thạch Tiểu Nhạc lật ra Đế Hoàng bảng tờ thứ nhất. Căn cứ giới thiệu, phần này bảng danh sách kinh qua tứ đại tổ chức tình báo lặp đi lặp lại sàng chọn, bố trí, thẩm tra đối chiếu, tổng cộng chỉ CVO 500 người. Có thể nghĩ, cái này 500 người là bực nào công lực siêu tuyệt, mỗi một cái đều có thể xưng cao thủ tuyệt thế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.